Đế quốc bại gia tử, chương 1724, là ta quá nhân từ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đoạn Tử Minh là nghiêm túc đứng đắn quý tộc, đương nhiên là tiền triều quý tộc, mặc dù trẻ tuổi nhưng vậy thụ phong liền từ tước, hắn thế lực gia tộc khổng lồ ở Tân Triều thành lập sơ kỳ, cũng là bị Quách Tổ Đức bảo vệ mà không có bị thanh toán. Quách Tổ Đức là Vương Khang trọng dụng cái đầu tiên tiền triều bề tôi, mặc dù trong bóng tối bị sở người mắng chửi đau đâm, nhưng không thể chối, hắn quả thật thành công. Tiền triều văn có cơ vô thường, võ có độc cô tín, hắn bị áp chế mà không bắt mắt nhưng chỉ chớp mắt trở thành tân triều nặng hướng, hôm nay lại là trở thành trong triều ba đại hệ phái một trong ghế thủ lãnh. Dĩ nhiên, cái này là thầm lén giải thích, Đoàn gia cùng Quách Tổ Đức có chút quan hệ đặc thù, bị Kỳ Lực bảo, mà nay phát triển rất tốt. Bọn họ vậy trải qua khó khăn thời kỳ, khi đó mới luật phổ biến như dầu sôi lửa bỏng, thành tựu quý tộc rất nhiều đặc quyền đều bị cấm chỉ, hơn nữa bị hao liền lông dê. Do giản nhập xa xỉ giao dịch, do xa xỉ lại tàn tiện khó khăn. Quý tộc đời đời truyền thừa cái loại này cao cao tại thượng trong lòng là sâu tận xương tủy, làm sao có thể tạm thời thay đổi. Có thể trước bởi vì Vương Khang áp chế, bất đắc dĩ thi hành, nhưng bởi vì Vương Khang rời đi quá lâu, rất nhiều thứ liền biến. Vương An là thái tử, dù là hắn làm khá hơn nữa, vậy như cũng không đạt tới Vương Khang như vậy lực uy hiếp, bởi vì thời gian quá ngắn. Nói sau, hoàng đế cũng không có thể chân chính làm được không cố kỵ gì. Trong triều như thế nhiều triều thần, như thế gia đại tộc tất cả loại thế lực vân rắc rối phức tạp cũng không phải là câu nói đầu tiên có thể giải quyết, cũng không phải ngươi muốn làm cái gì, là có thể làm gì. Sau đó, liền hình thành hiện tại loại cục diện này. Những cái kia bị áp chế hơn nữa yên lặng thật lâu người bắt đầu ló đầu, bắt đầu khiêu chiến triều đình uy tín, rất nhiều chánh lệnh giống như không có tác dụng. Đoạn Tử Minh chính là nhân vật điển hình, hắn hưởng thụ cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. Ở tiếng người ồn ào đầu đường, hắn muốn chiếu cố đến ảnh hưởng, có thể ở chỗ này, thì không cần. Hắn chính là đi tìm một chút loại cảm giác này đã lâu. Như vậy thân là quý tộc không cố kỵ gì, không chút kiêng kỵ cảm giác. Xem đi, hai bên đường phố những người này cũng quỳ rạp dưới đất mặt. Cái gì mới luật cũng không sánh bằng hắn thân phận. Mà nay, xuất hiện tí vết nào, ở nhiều người như vậy cũng quỳ rạp dưới đất thời điểm, lại có hai người hạc đứng trong bầy gà, khiêu chiến hắn uy tín. Đoạn Tử Minh chân mày thư giãn, quảng cáo, nói chuyện cũng tốt, như vậy thì có thể có nhiều hơn chuyện vui. Các ngươi hai cái nhanh lên một chút quỳ xuống à, đó là quý tộc à, bên cạnh lão hán sốt ruột khuyên can. Lần đầu tiên hắn lúc tới, có người không tuân theo, hắn nhưng mà xử tử hơn 10 người. Lão hán hiển nhiên biết Đoạn Tử Minh lợi hại, ở hảo tâm khuyên lớn. Có thể Vương Khang nhưng cây bản không có nghe lọt, hắn đúng là tân triều còn chưa ổn định dưới tình huống tới rời đi còn đi không ngắn thời gian. Có thể hắn không nghĩ tới tình huống lại ác liệt như vậy. Mới luật là quốc gia nền tảng, lại cũng có người dám dung truyền, coi không có gì, trắng trợn phá hoại. Vương Khang cũng không có tức giận, mà là cảm giác nói chuyện cũng tốt, những người này như vậy không chút kiêng kỵ cũng là một cái cơ hội. Là ta quá nhân từ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang suy nghĩ. Xem ra hắn cần đại khai sát giới, người thật là to gan, thấy Đoàn công tử vì sao không quỳ xuống. Còn chưa cùng Đoạn Tử Minh nói gì, Trương Hướng Tùng lại trực tiếp quát mắng, là hắn ra mặt. Hắn đi tới Vương Khang trước mặt, đôi mắt trợn tròn, thật giống như Vương Khang phạm vào tội lớn ngập trời. Hắn cũng không nhận ra Vương Khang, trước chủ chánh thích hợp an khu quan viên đã bị thay thế, hắn là mới nhậm chức. Hơn nữa chính là bởi vì Đoàn gia nhúng tay, hắn mới có thể mưu cầu đến cái này công việc béo bở. Triều đình rút hiền thị nguyên bản dùng để cứu trợ dân bị tai nạn thuế ruộng vật liệu, đều bị hắn trung gian kiếm lời, tất cả cấp quan viên tầng tầng chia cắt. Cho nên hắn nhất định là muốn nịnh hót tốt Đoàn công tử. Người giống vậy trước kia cũng có gặp được, bất quá xử lý vậy rất đơn giản, có thể ở chỗ này xuất hiện, đều là tầng dưới chót nhất người, căn bản cũng chưa có bối cảnh gì. Chết thì chết, vậy không người sẽ truy cứu cái gì. Bệ hạ rời đi đã mấy tháng, tất cả loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, hắn căn bản cũng chưa có cái gì chiếu cố đến. Ở hắn rời đồng thời, Đoạn Tử Minh vậy đi tới. Hắn đầu cao ngửa lên, có dũng khí mắt chó coi thường người mùi vị. Bổn công tử là từ tước, là quý tộc, các ngươi tiện dân, thấy bổn công tử, vì sao không quỳ? Mới luật rõ ràng quy định, hủy bỏ quý tộc đặc quyền, tất cả người tần nhất luật bình đẳng. Vương Khang trầm giọng nói, ngươi dám không tuân tần luật. Tần luật, im miệng, ngươi cái tiện dân. Vương Khang cùng Chu Thanh hai người vốn là ăn mặc phổ thông, bởi vì dài lúc đi đường có dũng khí đi đường mệt nhọc cảm giác tuy nói không giống dân tị nạn, nhưng vậy nhất định là vùng khác tới. Đoạn Tử Minh đối Vương Khang hai người thân phận không có chút nào hoài nghi. Nghe được Vương Khang nhắc tới Tần Luật, hắn lập tức liền nổi giận. Chính là bởi vì đáng chết Tần Luật, để cho bọn họ mất đi thân phận, mất đi đặc quyền. Bọn họ đối hoàng gia không có hào cảm chút nào. Bên trái một cái tiện dân, bên phải một cái tiện dân, Chu Thanh giận dữ, đang chuẩn bị động thủ, nhưng bị Vương Khang cản lại. Ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến Tần Luật sao? Im miệng, ở một bên Trương Hướng Tùng mở miệng nói. Các ngươi tiện dân, lại biết cái gì là Tần Luật, ở nơi này thích hợp an khu, bản quan nói chính là luật pháp. Được, được, Vương Khang thật sự là giận cười. Như vậy, hắn cũng dám nói đi ra coi là thật thật can đảm. Như vậy thái độ, để cho Đoạn Tử Minh cực kỳ không thoải mái, bởi vì hắn cảm giác được Vương Khang cũng không sợ hắn, còn có chút khinh thị. Dựa theo luật ví dụ, bất kính quý tộc người có quyền xử trí. Đoạn Tử Minh cười gằn nói, người đâu, cắt đứt bọn họ hai người chân, để cho bọn họ trước rõ ràng, cái gì gọi là uy tín. Đợi một chút, Vương Khang hỏi ngược lại nói, bây giờ là Tân Triều, ngươi nhưng sách cựu triều luật lệ. Bớt nói nhảm, cho ta đánh. Quảng cáo, Đoạn Tử Minh lười được nói thêm nữa, hắn nhất định phải cho người này một ít dạy bảo. Hừ, thật là người không biết không cần thiết, Trương Hướng Tùng hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau mấy bước mắt lạnh nhìn. Theo Đoạn Tử Minh tiếng nói rơi xuống, bên người người hầu mọi người lăm le vây Vương Khang, rồi sau đó bắt đầu động thủ. Ban ngày ban mặt trời đất sáng trưng, những người này lại như vậy vô cùng gan dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thanh không cần nương tay. Chu Thanh lạnh giọng kêu, hắn đã sớm tức giận tới cực điểm. Đạt được Vương Khang mệnh lệnh còn chưa cùng những người ở này như thế nào, hắn liền động thủ trước. Một cước đem trước mặt một người đạp bay, rồi sau đó lại một quyền nện ở một người khác trên mặt. Chu Thanh nhưng mà Vương Khang thị vệ trưởng, hắn bản thân liền rất lợi hại, những thứ này bất nhập lưu người làm, há chẳng phải là tùy ý thu thập. Đồng thời ở nơi này, những cái kia núp ở Vương Khang hộ vệ bên cạnh vậy toát ra. Những người này ra tay, lại là sẽ không lưu tình. Chỉ cần có thể uy hiếp được Vương Khang tánh mạng người, đều phải toàn bộ giết liền. Đây cũng không phải là đánh nhau vấn đề, mà là sống chết vấn đề. Chết không có gì đáng tiếc, Vương Khang chính là muốn cầm chuyện này làm lớn chuyện ầm ĩ không thể thu chàng bước. Nguyên bản đắc ý Đoạn Tử Minh, giờ phút này nụ cười đọng lại đứng lên, mà trong ngực hắn người đẹp đã hoa dung thất sắc. Có người bị đánh chết. Trương Hướng Tùng lại là sắc mặt sợ hãi, đây là gặp phải thiết bản. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.